FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, nhập ma. Sanjuno Haruhime nắm giữ ma pháp danh vì Vạn Bảo Trùy. Là một loại cực kỳ hi hữu hiếm thấy ma pháp, có thể tại thời gian nhất định bên trong trực tiếp không cái gì tác dụng phụ tăng lên một người đẳng cấp. Mặc dù hai lần sử dụng ở giữa có dài thời gian cooldown, nhưng là không chịu nổi hiệu quả đáng sợ, mà lại có thể đem ma pháp này trực tiếp cố định tại đạo cụ bên trên. Chẳng trách Ista coi nàng là làm cùng Freyr quyến tộc lật bàn trọng yếu đạo cụ. Thử nghĩ, chỉ cần Ista quyến tộc góp nhặt đủ số lượng vạn bảo trùy tại cùng Freyr quyến tộc giao chiến thời gian đột nhiên cùng một chỗ sử dụng, toàn bộ quyến tộc đồng loạt tăng lên một cấp, tất nhiên sẽ cho Freyr quyến tộc mang đến cũng đủ lớn tổn thương. Ista bàn tính đánh cho rất tinh diệu, đáng tiếc lại làm sai một sự kiện. Nàng không biết sống chết chọc giận Senkho. Chỉ thế thôi. Khi Senkho đi theo Aisa đi vào trong phòng lúc, một chút liền thấy được cái kia trong lồng người cáo thiếu nữ. Có quan hệ của nàng hết thảy lập tức từ Senkho trong đầu chậm rãi hiển hiện. Một cái nguyên tác giả cho thân nhi tử nhân vật chính Bell mở lại một cái hack thôi. Đây cũng là Senkho đối với Sanjuno Haruhime đánh giá. Ngoại trừ vạn bảo trùy, ma pháp này, Sanjuno Haruhime hoàn toàn lộ ra một cỗ bình hoa nhân vật khí tức. Ngay tại Senkho suy tư lúc, Aisa đã lục lọi ra chìa khóa, đem lồng sắt mở ra. Đi mau, Haruhime, đừng lại trở về. Aisa một bên thở hào hển, một bên nhắc nhở nói. Có thể, thế nhưng là Aisa tỷ tỷ, người bị trọng thương, chấm ngoặc kép. Ngay tại trong lồng ngủ say Haruhime bị bên ngoài tiếng la giết bừng tỉnh. Ngay tại lo lắng hãi hùng, hiện tại đột nhiên trông thấy ngày bình thường chiếu cố đại tỷ của mình tỷ một thân trọng thương. Chạy vào, lập tức dọa đến nhanh khóc. Đúng lúc này, Haruhime thấy được cổng Senkho, không khỏi ánh mắt sáng lên, khúm núm mở miệng, vị kia đại ca ca, có thể hay không mời ngươi viện trợ Aisa tỷ tỷ một chút. Nhưng mà Haruhime vô tâm ngữ điệu lại, làm cho Aisa trong nháy mắt tay chân lạnh buốt. Nàng trên mặt hoảng sợ quay đầu, lại nhìn thấy Senkho mang theo một mặt nụ cười cổ quái đang nhìn các nàng. Khi hắn nghe được Haruhime, lập tức mỉm cười gật gật đầu, đồng thời nện bước chậm rãi bộ pháp hướng bên này tới gần. Không có vấn đề, ta chính là đến viện trợ của nàng. Haruhime không có chút nào tâm cơ nở nụ cười. Quá tốt rồi, đại ca ca ngươi thật là một cái người tốt a. Aisa lại đột nhiên bỗng nhiên vừa dùng lực, kéo lấy không trọn vẹn chân, lập tức ngăn ở Haruhime trước người. Dừng tay, đứa nhỏ này là vô tội. Nàng không phải Ista quyến tộc thành viên, chỉ là bị xem như nô lệ mua được kỹ nữ. Người muốn giết người là ta. Aisa bày ra một bộ có cái gì hướng ta đến, phảng phất anh hùng hy sinh tư thái. Chỉ là nàng cái dạng này ngược lại đem Senkho lửa giận trong lòng triệt để đốt lên. Đừng bảo là đến bản thân giống như rất vô tội đồng dạng. Bình, Senkho lập tức vọt tới Aisa trước người, bắt lấy cổ họng của nàng đưa nàng nhấc lên, sau đó hung hăng đánh tới lồng sắt lan can. Hắn hoàn toàn là nén giận mà phát. Tại hắn cự lực phía dưới, tinh thiết chế tạo lan can trực tiếp bị đâm đến uốn lượn thành hình cung. Khục, Aisa tại cái này cực lớn va chạm phía dưới, nội tạng nhận nghiêm trọng trùng kích, tại chỗ phun ra một ngụm máu, vừa vặn rơi tại Senkho trên mặt, máu tươi đem Senkho nửa bên phải mặt nhuộm đỏ. Tại mờ tối ánh lửa dưới, cả người hắn giống như trong địa ngục ác ma đáng sợ. Lúc này ngây thơ hiền lành Haruhime cũng cảm giác được có chút không đúng. Nàng bắt lấy Senkho cổ tay, một bên dùng sức muốn đẩy ra tay của hắn, một bên lấy cầu khẩn nói. Đại ca ca mời buông ra Aisa tỷ tỷ. Haruhime cái gì đều nguyện ý làm. Senkho lại chê nàng vướng bận, trực tiếp hơi vung tay, đưa nàng hất ra. Haruhime cả người lập tức nằm sát xuống đất. Senkho lại nắm lấy Aisa cổ, để nàng tới gần mặt mình. Các ngươi thật sự là thật to gan. Ta không tìm các ngươi tính sổ sách. Các ngươi lại dám chạy tới tổn thương người nhà của ta. Còn sống không tốt sao? Các ngươi bọn này ngu xuẩn nhất định phải đến tìm cái chết. Cái kia tốt ta liền thành toàn các ngươi. Nhưng là các ngươi đừng nghĩ chết được nhẹ nhàng như vậy. Tại mờ tối ánh lửa dưới. Bóng ma bắn ra tại sen khô nửa bên mặt bên trên. Hóa thành như ác mộng dữ tợn cái bóng. Lại tăng thêm cái kia xung huyết con ngươi. Cả người hắn xem ra trước nay chưa từng có đáng sợ. Lần này sen khô là thật muốn chọc giận điên rồi. Hắn mặc dù cự tuyệt Chloe tỏ tình. Nhưng là hắn lại từ đáy lòng đem Chloe. Enya các nàng xem như muội muội của mình tại che chở. Không phải vì sao rõ ràng chỉ là thế giới này khách qua đường. Lại lao tâm lao lực đi xây cái gì thần cung. Hay là muốn đợi hắn rời đi thế giới này về sau. Các nàng có thể trôi qua càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là đây hết thảy kém chút bị Istar quyến tộc những thứ này chó đồ vật làm hỏng. Nếu không phải hắn triệu hoán ra Medea. Chỉ sợ Chloe thật muốn khi thời gian rất lâu tàn phế. Cái này gọi sen khô có thể nào không giận. Quả nhiên đối diện với mấy cái này ngu xuẩn. Tham lam chó đồ vật. Nên đưa các nàng giết đau nhức. Giết sợ. Chỉ cần đưa tay. Trực tiếp chặt đầu. Giết đến máu chảy thành sông. Giết đến đầu người cút cút. Giết đến các nàng nghe được tên của hắn liền run lẩy bẩy. Đối mặt phẫn nộ sen khô. Aisa cố nén kịch liệt đau nhức. Đem hết thảy đều nắm ở trên người mình. Không sai. Dẫn đội là ta. Tổn thương ngươi đồng bạn cũng là ta. Đây hết thảy đều là ta nên được báo ứng. Nhưng là đứa nhỏ này là vô tội. Nàng giống như ngươi. Đều là bị bán được Orario tới. Cho nên ngươi liền cứ việc đem lửa giận phát tiết đến trên người của ta. Để đứa nhỏ này rời đi. Van cầu ngươi. Aisa cầu khẩn nói. Yên tâm đi. Ta muốn đối phó chỉ là các ngươi Istar quyến tộc. Người bên ngoài không hứng thú. Cho nên, ngươi hay là quan tâm một chút ngươi bản thân đi. Sen khô cười lạnh nói. Còn có ngươi đừng nghĩ nói láo. Dẫn đội ngoại trừ ngươi. Còn có một đầu lớn lên rất xấu heo mập. Nàng ở đâu? Ai biết Aisa cũng lộ ra một tia mất tự nhiên biểu lộ. Mím chặt môi không mở miệng. Sen khô lập tức trong lòng hơi động. Cười lạnh. Nàng giờ phút này chỉ sợ ngay tại thiếp thân bảo hộ Istar cái kia nữ biểu tử đi. Ngậm miệng, nữ chủ nhân là tôn quý thần minh. Há lại cho người vũ nhục. Aisa đối với sen khô trợn mắt nhìn. Gặp nàng trung thành không hề giống làm ngụy. Sen khô trong lòng hơi động. Lập tức có chủ ý. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Chấm ngoặc kép, sen khô nói. Đột nhiên một thanh bóp lấy Haruhime cổ. Tiếp lấy chậm rãi dùng sức nắm chặt. Haruhime dưới ý thức bắt lấy sen khô tay. Muốn đẩy ra, chỉ bất quá nàng chỉ là LV1, lại ở đâu là sen khô đối thủ. Chỉ chốc lát, Haruhime liền hai mắt trắng dã, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, một bộ nhanh ngạt thở mà chết dáng vẻ. Dừng tay, người không phải đã đáp ứng, không làm thương hại đứa nhỏ này sao? Aisa lập tức quá sợ hãi, ta tự nhiên nói qua, bất quá đây hết thảy còn muốn quyết định bởi ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi thành thật nói ra các ngươi nữ thần hạ lạc, ta liền làm cho cái này tiểu hồ ly một mạng. Nếu như ngươi kiên trì làm cái trung thần, ta cũng thành toàn ngươi. Đưa cái này tiểu hồ ly đến minh phủ cùng ngươi đoàn tụ. Chấm ngoặc kép, sen khô trên mặt lộ ra ác ma mỉm cười. Tát tương đương lựa chọn đi. Ngươi là tuyển ngươi nữ chủ nhân hay là cái này đáng thương tiểu hồ ly? Là tuyển tín ngưỡng hay là tuyển trách nhiệm tương đương người ác ma này? Aisa nổi giận mắng. Cảm tạ khích lệ. Bỉ nhân cảm thấy tự mình làm đến còn chưa đủ tốt. Cho nên luôn có người không biết sống chết chạy tới khiêu khích. Bỉ nhân sẽ tiếp tục cố gắng. Sen khô một mặt lơ đễnh nói. Tiếp lấy hắn phảng phất lại nhớ lại cái gì. Tiếp lấy tăng thêm một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.